Võng du trọng sinh tinh hà, chương 111, sự phát triển của đại bản doanh 1. Góc truyện audio.com, đập vào mắt hắn là một căn biệt thự to lớn được bao quanh bởi các khu nhà nhiều tầng. Làm hắn cảm giác mình trở lại hiện đại đô thị vậy. Và hắn loáng thoáng nghe thanh âm la hét ở trong rừng. Theo phương hướng nhìn lại thì hắn nhớ nơi đó là sân huấn luyện mà hắn tạo ra. Hiện tại hắn mới nhớ tới mình thành công mạo hiểm đi qua Campbell trở lại nơi này. Vì nơi này biến hóa khá lớn nên mới nhất thời nhận không ra. Trước khi đi nơi này chỉ toàn rừng cây mà thôi. Cách sân huấn luyện thì đại đa số đều là lều nhỏ nằm san sát nhau. Nhưng bây giờ cảnh tượng hoàn toàn đại biến dạng. Nhà cửa nằm san sát tạo nên một thị trấn cỡ nhỏ vậy. Xem ra nơi này khi hắn rời khỏi phát triển vẫn rất nhanh. Dù sao tiền tài đầy đủ phụ trợ phát triển nhanh cũng có thể hiểu được. Không quá để ý quá sâu vào những vấn đề này. Hắn bắt đầu hướng bước chân đến gần sân huấn luyện. Khi đến nơi này hắn phát hiện nó được mở rộng ra gần như gấp 3 lần lúc trước. Và trong sân hiện tại đang đứng hơn 3.000 người cùng lặp lại các động tác huấn luyện thể phách. Hàng đầu Lâm còn phát hiện Scarlett cùng 3 vị đội trưởng theo hắn trở về đứng trong đó. Bọn họ cũng đang nghiêm túc huấn luyện, dù với sức mạnh của bọn họ vượt xa tất cả mọi người ở đây nhưng cơ sở chiêu thức vẫn rất thô sơ. Vì vậy bọn họ vẫn theo chân những người khác huấn luyện các động tác cơ sở. Nhưng khác biệt một chút với người khác thì trên thân bọn họ phụ trọng nhiều hơn người khác gấp mấy chục lần. Từng thiếu niên thiếu nữ gánh nặng phụ trọng ít nhất trên 500 ký rèn luyện thể năng cùng một số cơ sở cách đấu kỹ năng. Chia làm hai khu vực, một khu thì là chuyên quyền cước hoặc nói đúng hơn là dùng cơ thể chiến đấu. Khu thứ hai là chuyên về binh khí, đao kiếm côn bổng đều có, trong đó còn trà trộn rất nhiều binh khí có hình thù kỳ lạ cổ quái nhìn Lâm hoa cả mắt. Nhưng đây chỉ là cơ bản huấn luyện doanh mà thôi. Phía trên còn một huấn luyện doanh cao cấp hơn. Sau đó Lâm không làm cho người khác phát giác sự xuất hiện của hắn. Lâm vượt qua cơ bản huấn luyện doanh đi sâu vào trong rừng mấy trăm mét. Nơi đó cũng có một vùng đất trống nhưng nhỏ hơn một nửa. Người ở nơi này tu luyện cũng ít hơn rất nhiều. Chỉ chưa đến 1.000 người. Nhưng đây là tinh anh huấn luyện doanh. Gần 1.000 người này nếu đọ sức với cơ bản huấn luyện doanh thì phần thắng vượt qua 7 phần 10. Cuối cùng tổn thất sẽ không vượt qua một nửa. Vì đến được tinh anh huấn luyện doanh thấp nhất chiến lực cũng phải đạt tới chuẩn úy cấp. Cơ bản huấn luyện doanh thì thấp nhất là binh nhì mới được gia nhập huấn luyện. Đến khi có người nào chiến lực đạt tới chuẩn úy thì có thể xin kiểm tra tấn thăng tinh anh huấn luyện doanh. Và khi trong tinh anh huấn luyện doanh có người đạt tới đại úy cấp chiến lực thì có thể ra đảo gia nhập vào chính thức chiến đấu bộ đội chấp hành. Nhiệm vụ, đây là quy định được cao tầng bọn họ đồng hành lập ra. Phải đạt tới đại úy cấp chiến lực mới có thể gia nhập chiến đấu. Ở Grand Line mới có sức tự vệ nhất định, nếu không dưới đại úy cấp thì đa số trường hợp hoàn toàn là pháo hôi mà thôi. Đại úy cấp đã có thể làm dự bị CP thành viên của chính phủ thế giới rồi. Nếu thành công thuần thục 4 môn lục thức trở lên thì có thể đặc cách làm thành viên chính thức. Còn không thì có thiếu tá chiến lực và thuần thục 3 thức lục thức là đủ điều kiện tăng làm thành viên chính thức. Mà cho dù là dự bị nhân viên cũng được cho là thiên tài trong chính phủ thế giới. Hầu hết bọn họ tuổi không vượt qua 30 mới có thể làm dự bị thành viên CP. Nếu vượt qua 30 tuổi mà chưa lên thiếu tá chiến lực thì lập tức bị đào thải. Nhưng điều kiện này ở bọn họ nơi này không quá hà khắc. Dù sao bọn họ có dược phương cho tất cả mọi người tắm rèn luyện cơ thể. Gia tăng tiềm năng chỉ cần chịu khổ huấn luyện thì sau 30 tuổi yếu nhất cũng chuẩn tướng cấp. Mà Lâm bọn họ tuyển người đều là cô nhi, trải qua ấm lạnh của cuộc sống mấy năm. Dù còn rất trẻ nhưng tâm trí được rèn luyện rất kiên định. Nên hầu như bọn họ không cần đốc thúc bọn hắn gia tăng tu luyện. Tự bản thân bọn hắn yêu cầu chính mình gia tăng rèn luyện. Nên chỉ trong vòng nửa năm thì tinh anh huấn luyện doanh mới xuất hiện gần 1.000 người. Trong số bọn họ đa số đều chưa huấn luyện được một năm thời gian. Từ đó có thể thấy được cố gắng của bọn hắn điên cuồng cỡ nào. Từ một đứa bé tay trói gà không chặt, còn yếu hơn những người bình thường rất nhiều, trưởng thành đến tình trạng bây giờ. Cách chương.